Xin chào mọi người. Tràng rễ phế vật tập 913. Thượng Chỉ Đích Thân đến tiền tuyến chỉ huy. Tất cả công sự phải hoàn thành trước thời hạn. Hiệu suất luyện đan dược lập tức tăng lên trong 3 tiếng và chính thức việc phòng ngự ở cổng thành. Thượng Chỉ vừa đi vừa la lối. Những người đang có mặt nghe xong đều than thở. Sao có thể hoàn thành công sự ở cổng thành trong 3 tiếng được chứ? Hiệu suất luyện đan của chúng tôi đã là nhanh nhất rồi. Đan dược có thể thành hình hay không, chúng tôi cũng không quyết định được. Thượng Ký Diêm, cô làm khó chúng tôi quá. Không ít người nhao nhao kêu lên. Nhưng vừa dứt lời, Thượng Ký đã rút ngay kiếm ở hông ra, chém về phía những người mới vừa lên tiếng. Kiếm quang lướt qua, tốc độ kinh người, uy lực thông thiên. Mấy người kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thượng Ký chém thành hai nửa. Ai nấy lập tức ngậm miệng, sắc mặt tỏ vẻ sợ hãi. Mình lên đây, do Đích Thân chủ tịch đưa ra, ai có ý kiến thì giết luôn, không nói nhiều. Thượng Ký quát lớn, mọi người bất lực. Chỉ đang nghiến răng tiếp tục làm việc. Đại nhân, đối lúc này một lâu trung điên để râu dài nhanh chân đi tới ôn quyền với thư ký. Là tông chủ Thiệu Nhân Tông sao? Có chuyện gì vậy? Thư ký bình tĩnh hỏi. Đại nhân, tôi biết tình hình gấp gáp, không thể chậm trễ, nhưng nói thật là cô giết hết mọi người cũng vô ích. Trong vòng 3 tiếng không thể hoàn thành việc bố trí phòng ngự ở cổng thành được. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Thực ra không phải là không có lựa chọn. Tôi đặt kế này, đại nhân xem có dùng được không? Tông chủ Thiệu Nhân Tông nói ra. Ồ, là cái gì vậy? Đại nhân mau nói đi. Thư ký vội hỏi. Đơn giản thôi, Tiểu Thiên Quá Thành mới chiêu binh mãi mã xong đã bất ngờ xuất hiện cách Long Tân Thành 100 dặm. Rõ ràng ông ta đã biết chúng ta đang bố trí phòng ngự, muốn đột kích nhân lúc chúng ta chưa ổn định nhằm đánh vào tòa nhà treo thưởng. Nếu là vậy thì chúng ta chỉ cần phái người ngăn chặn ông ta, tranh thủ thời gian cho mọi người. Ngăn chặn sao? Thư ký nhíu mày. Đó là võ thần, ngoài chủ tịch ra thì ai có thể chống lại chứ? Lúc này ông cho người đi ngăn chặn chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Không, ngược lại mới đúng. Tiểu Thiên Hóa Thành dẫn người đến đây cấp tốc thì chắc chắn phải dùng sức mạnh phi thăng, nếu không tốc độ không thể nhanh như vậy được. Bây giờ bọn họ đang mệt nhoài, nếu phá tinh nhuệ tấn công thì chắc chắn sẽ khiến bọn họ trở tay không kịp. Tông chủ Thiện Nhân Tông ôn quyền nói ra. Thừa ký ngay thế liền trầm tư. Không biết qua bao lâu, cô ta hít sâu một hơi trầm giọng đáp. Thôi được rồi, cứ làm theo lời ông nói đi. Lập tức triệu tập các tinh nhuệ, trong vòng nửa tiếng sẽ xuất phát. Số lượng là 20.000 người ngay đây, cho dù 20.000 người này chết hết cũng được, nhưng phải kéo dài được 5 tiếng cho tôi. Tôn lệnh đại nhân. Tông chủ Thiện Nhân Tông chạy ngay đi. Một đội ngũ gồm 20.000 người nhanh chóng kéo ra ngoài Long Tân Thành, nghênh đón Tiểu Thiên Võ Thần. Nhưng đội ngũ này mới đi chưa được bao lâu, có một người đã đứng dưới Long Tân Thành. Người đó ngẩng đầu lên nhìn Long Tân Thành đã được kết giới bao trùm, lạnh lùng cất bước đi vào. Những người mới hoàn thành việc bố trí phòng ngự nhìn thấy thế đều không khỏi cảnh giác. Này, làm cái gì vậy? Đứng lại cho tôi, có nghe thấy không hả? Đứng lại. Những tiếng la đối vang lên, ai đấy nhào nhào rút kiếm ra, nhưng đối phương vẫn phớt lờ, đi từng bước về phía cổng thành, bắt lấy hắn. Đánh thú vệ mất hết kiên nhẫn, mở cái tiếng ra, giơ kiếm chém về phía người đó. Nhưng bọn họ vừa tới gần, từng luồng tà khí đen xì xuyên qua người bọn họ. Tất cả các thủ vệ run bắn lên, cúi xuống nhìn, chỉ đến lòng ngực thủng lỗ chỗ. Sau đó tà khí như những ống hút, hút máu thịt của những thủ vệ này rồn rồn. Chỉ trong nháy mắt, những thú vệ này đã biến thành thi thể. Đại nhân, nguy rồi, cổng thành sẽ ra chuyện. Một người tòa nhà treo thưởng vội vàng chạy tới, quỳ xuống đất, gấp gáp kêu lên. Cổng thành sẽ ra chuyện sao? Thượng Ký Diêm sửng sốt, ngoảnh phát đầu lên, nhìn về phía cổng thành, vội nói. Lẽ nào Tiểu Thiên Hóa Thần đã đánh đến nơi rồi sao? Không phải là Tiểu Thiên Hóa Thần. Vẻ mặt người kia kinh hoàng, là Diệp Viêm đến rồi. Cái gì? Diệp Viêm sao? Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Một tên Diệp Viêm tép trêu thì sợ cái gì chứ, phái người giết hắn đi. Thượng Ký Diêm lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy Diệp Viêm là thiên tài tuyệt thế số 1, số 2 của Long Mạch dưới lòng đất, nhưng dù sao cũng phải là võ thần. Đã không phải võ thần mà còn dám làm càn ở đây sao? Phải biết rằng lúc này Long Tân Thành có một nửa cường giả tinh nhuệ của Long Mạch dưới lòng đất. Cho dù võ thần đến đây một mình thì cũng phải rõ rén. Nhưng người đến báo tin lại vô cùng nóng ruột. Đại nhân, người của chúng ta lên rồi, thế nhưng không ngăn cản được Diệp Viêm. Cái gì? Ai để biến sắc, đồ vô dụng. Thực ý Diêm ngoặc miệng chửi bới. Một lũ vô dụng, một tên Diệp Viêm mà cũng không ngăn cản được. Diệp Viêm bây giờ đã khác xưa, hình như công lực tăng vọt. Người chúng ta xông lên còn không chống nổi một chiêu của hắn, đồ vô dụng. Thực ý Diêm đá bay người kia đi, sau đó vung tay lên. Tất cả đi theo tôi, đến gặp Diệp Viêm. Vâng, đại nhân. Các cường giả xung quanh ào ào đi theo Thư Ký Diêm đi về phía cổng thành. Nhưng Khi bọn họ đến gần cổng thành, ầm ầm ầm ầm, những tiếng nổ vang lên liên tiếp, sau đó là những tiếng hét thất thanh thảm thiết kinh hoàng truyền tới. Thừa Kế Diệm biến sắc, đi nhanh chân hơn. Thừa Kế không ít người đang hoảng loạn chạy về phía này. Cứu tôi với, cứu tôi với, hắn mạnh quá, chúng ta không đấu lại được, mau chạy đi. Những giọng nói sợ hãi vang lên không ngớt. Tất cả đứng lại cho tôi, không được chạy, còn tôi nghênh địch. Thừa Kế Diệm vừa la hét vừa rút kiếm ra chém những người tháo chạy. Sau khi giết khoảng 10 người, những người còn lại cũng bị dọa sợ xuống về phía Thừa Kế Diệm. Cũng lúc đó, ở phía xa lại vang lên một loạt tiếng nổ, các bụi bù mịt, đất đá tung té, kết giới sụp đổ. Chẳng mấy chốc, một bóng người đen xì đi ra khỏi đám bụi dày đặc kia, chính là Diệp Viêm. Diệp Viêm mặc bào phục màu đen, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là viền bộ bào phục này còn tỏa ra ánh sáng màu trắng. Trên bào phục có hoàn văn kim long, dương nanh múa vuốt, sống động như thật. Diệp Viêm chậm rãi đi tới, đôi mắt lạnh lùng, sắc mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, ngạo nghễ chúng sinh. Sức mạnh phi thăng con người hắn dày đặc đến mức khiến người ta ngạt thở. Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu là sức mạnh phi thăng của hắn vô cùng đặc biệt, khác hoàn toàn với sức mạnh phi thăng của người khác, dường như còn xen lẫn một loại năng lượng đặc biệt nào đó. Đây là Diệp Viêm sao? Thực cái gì sửng sốt. Cô ta đã từng gặp Diệp Viêm, dù sao hắn cũng từng đến tòa nhà treo thưởng, nhưng Diệp Viêm của lúc này khác hoàn toàn trước đây. Hắn nhanh chóng đứng trước mặt đám người Thừa Kế Diệm. Một bên là đống đổ nát một người, một bên là vô số khách giới mấy chục nghìn người, hai bên tái ngược hoàn toàn. Bộ dung tùng đâu? Diệp Viêm lạnh lùng hỏi bọn họ. Một đám người đang hốt hoảng tháo chạy về phía một sơn cốc. Vào trong sơn cốc, bọn họ mới dừng lại. Chắc là nơi này an toàn rồi. Lan Gia cầm kiếm đứng ở cửa cốc, dõi mắt nhìn về phía xa, nhớ giọng nói: bọn chúng chưa đuổi tới, chúng ta có thể tạm nghỉ ở đây. Đám cầm kiếm nữ Thương Lan Phúc, Mì Mộc Ngày Thay Thế đều thở phào nhẹ nhõm. Lũ chó này dính như cao da chó vậy, đuổi mãi không thôi, mẹ kiếp, nếu đàn nhân vẫn còn thì chúng chết chắc rồi. Tử Ngọc đặt mông ngồi xuống đất chửi ầm lên. Bây giờ một Dung Tùng được hời nhất, ông ta chắc chắn sẽ diệt cỏ tận gốc, chỉ sợ chúng ta đã lên đầu bảng của tòa nhà treo thưởng. Nếu chúng mang được đầu chúng ta về thì chắc chắn sẽ nhận được vô số lợi ích. Nếu là ông thì có đuổi theo không? Thương Lan Phúc khà giọng nói: xem ra chúng ta không thể ở lại lòng mạch dưới lòng đất nữa rồi, phải nghĩ cách rời khỏi đây. Mì Mộc trầm giọng nói: rời đi sao? Rời đi kiểu gì chứ? Chúng ta đã xem ba lối vào, chỗ nào cũng có người của tòa nhà treo thưởng canh chừng, rõ ràng là phong tỏa trước lối ra vào để đề phòng chúng ta chạy trốn. Chúng ta muốn rời khỏi lòng mạch dưới lòng đất để đến thế tục thì còn khó lên trời. Huyền Thông lắc đầu thở dài: vậy phải làm sao bây giờ? Người có chồng tỏ vẻ u rũ. Cầm kiếm nữ không nói một lời, ngồi bệt dưới đất, vành mắt đỏ hoe, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Mì Mộc Thay Thế liền đi tới vỗ vai cầm kiếm nữ: em gái đừng buồn nữa, đất bệnh nhân ở hiền gặp lành, chắc chắn sẽ không sao đâu. Mong là như thế. Cầm kiếm nữ cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nhưng ánh mắt đầy buồn bã đã bắn đứng cô ta. Đúng lúc này, Lan Gia Bảo biến sắc, dường như nghe thấy động tĩnh gì đó, mạnh phát lại quát lớn: ai? Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhảy dựng lên, rút kiếm ra, nhìn chằm chằm vào sâu trong sân cốc. Có người. Bọn họ đều đối dồn ánh mắt vào phía trong, chỉ nghe thấy sâu trong sân cốc vang lên tiếng động: xin hỏi là Lan Gia đại nhân và cô Mì Mộc đúng không? Mọi người nghe xong đều sửng sốt. Giọng nói này hình như là quản lý Đào. Người bất hồng kêu lên: có phải quản lý Đào không? Một lát sau, mấy bóng người chạy từ sâu trong sân cốc ra. Người dẫn đầu chính là Đào Thành. Trời ơi, đúng là quản lý Đào. Tấu Ngọc kêu lên thất thanh. Mọi người mừng rỡ, nhưng ngay sau đó, Lan Gia đã cầm chiến đao đứng trước mặt mọi người, lạnh lùng nhìn Đào Thành. Ông cũng phụng mệnh đến đây bắt chúng tôi sao? Lan Gia lạnh lùng chất vấn. Nụ cười của mọi người cứng đờ, lại trở nên cảnh giác. Đào Thành thì luôn mình kêu oan: Lan Gia đại nhân hiểu lầm rồi, sao tôi lại bắt các cậu chứ? Tôi còn trở thành tội phạm bị truy nã rồi đây này. Đào Thành thở dài sượt sượt: cái gì? Mọi người đều cảm thấy vô cùng khó tin. Đào Thành liền kể lại một lượt sự việc. Hóa ra là như vậy. Đám người Bích Hồng cũng chợt hiểu ra. Quản lý Đào là người tốt, tôi tin ông ấy. Dù sao lúc trước khi Mộ Dung Tùng đánh đén, xúi dục người của tòa nhà trao thưởng đối phó với Lâm đại nhân, ông ấy vẫn không chịu làm theo. Ông lấy ra lựa chọn đối đầu với Mộ Dung Tùng thì chắc chắn sẽ bị Mộ Dung Tùng ghi hận, bị truy nã cũng là chuyện hiển nhiên. Cầm kiếm nữ lên tiếng. Lan Gia gật đầu rồi cất chiến đao đi. Quản lý Đào, sao ông lại ở đây? Mì Mộc tò mò hỏi. Hay à, tôi cũng trốn chui trốn nhủi rồi mới chạy đến đây. Đào Thành lắc đầu thở dài. Hiện giờ nơi này thuộc phạm vi thế lực của Tiểu Thiên Bá Thần, chỉ có ở đây mới an toàn hơn một chút. Xem ra Tiểu Thiên Bá Thần và Mộ Dung Tùng vẫn đánh nhau rồi. Đó là chuyện chắc chắn, một núi không thể có hai hổ, chỉ có một người thống trị la mặt dưới lòng đất mà thôi. Nhưng chúng ta cứ trốn ở đây cũng gọi là kế lâu dài. Nếu bị người Tiểu Thiên Bá Thần phát hiện ra, chỉ sợ chúng ta cũng làm ít dữ nhiều. Mau rời khỏi đây thôi. Mọi người nhau nhau bàn bạc. Đương nhiên, rời khỏi la mạch dưới lòng đất là an toàn nhất, nhưng hiện giờ lối ra vào đã bị người và nhà trai thưởng canh chừng, bọn họ không thể thuận lợi đi qua được. Các vị, thật ra tôi ở nấu ở đây để tìm lối ra bí mật trong truyền thuyết rồi rời khỏi la mạch dưới lòng đất. Nếu chúng ta đã gặp nhau thì hãy cùng tôi tìm lối ra bí mật đó đi. Đúng lúc này, Đào Thành bỗng cười nói, lối ra bí mật sao? Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn Đào Thành. Đúng thế. Đào Thành gật đầu. Ngài nói, mỗi tháng lối ra bí mật kia mới mở một lần. Tôi tính toán thời gian chính ngọ ngày mai sẽ là lúc lối ra vào mở. Các cậu đi cùng tôi luôn đi. Mọi người nghe xong đều vô cùng mừng rỡ. Được được được, còn lấy Đào, chúng tôi đi cùng ông. Xem ra trời chưa tuyệt đường sống của chúng ta. Tốt quá rồi. Tại Long Tâm Thành, hàng chục nghìn cường giả đã đối đầu với Diệp Viêm. Diệp Viêm, anh là thá gì chứ? Chủ tịch của chúng tôi là người, anh có thể hỏi sao? Tôi cái Diêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Viêm. Tôi không có hứng thú với Mộ Dung Tùng. Lần này tôi đến Long Tâm Thành để lấy mấy bộ thân xác võ thần. Nếu các cô ngoan ngoãn tránh đường, các tôi sẽ tha cho một mạng. Còn nếu cản đường thì đừng trách tôi không nể mặt. Diệp Viêm bình thản nói, sau đó giơ hai cánh tay lên. Cho đến hai cánh tay hắn dần dần bọc ra những chiếc vảy đen xì. Nắm tay dần dần to và dài ra, nhìn giống như vuốt sắc ác ma, khiến người ta nhìn mà da đầu tê dại. Ai nấy đều kinh hãi đến tột độ. Đây là thuật pháp gì vậy chứ? Tên này lại cấy gì vào người rồi sao? Chắc là không phải là tay người đâu nhỉ? Mọi người run rẩy kêu lên. Thôi cái Diêm dường như nín thở, mơ hồ cảm giác hai bàn tay của Diệp Viêm giống thứ gì đó. Đó hình như là vuốt rồng sao? Nhìn thấy trạng thái của Diệp Viêm như vậy, da đầu tất cả mọi người đều tê dại. Tên trước mắt này rốt cuộc là người hay quái vật chứ? Không một ai biết được. Nhưng giờ phút này khí thế của Diệp Viêm đang nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Hắn đi đến trước mặt những người này một bước, phóng ra áp lực vô hình. Mọi người nuốt nước miếng, bước chân theo bản năng lui ra phía sau. Cho dù thư ký Diêm cũng cảm nhận được cảm giác áp bách xưa nay chưa từng có, nhưng cô ta biết không thể lui về phía sau được nữa. Nếu tiếp tục lùi thì sẽ đến tòa nhà treo thưởng mất. Mộ Dung Tùng đang bế quan, nếu cô ta không ổn định được tình hình thì mọi thứ đều trở nên vô ích. Giết, giết cho tôi! Thư ký Diêm đột nhiên chỉ vào Diệp Viêm hét lớn. Những người xung quanh vừa bị cảm giác quỷ dị của Diệp Viêm áp bức cũng tỉnh táo trở lại. Các vị đừng sợ, chúng ta có nhiều người như vậy, không đánh lại một mình hắn ta được sao? Cùng nhau xông lên đi. Nó không sai, giết chết là xong, hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Giết! Khi một đám người hét to, những người còn lại cũng vội vàng xông về phía Diệp Viêm. Trong khoảnh khắc đó, hàng trăm cao thủ tấn công Diệp Viêm. Nhưng ngay ở giây phút đó, hai mắt Diệp Viêm cũng biến thành màu vàng kim, giống như mắt rồng quét qua mọi người. Sau đó, hắn nhấc hai cái bóng giữa tầng lên, đánh về phía đám người. Rẹt, rẹt, rẹt. Móng vuốt của rồng mạnh mẽ và nhanh chóng, sức mạnh cũng khủng bố vô cùng. Bất kỳ ai bị móng rồng đánh trúng, máu thịt đều bay tứ tung, tan xương nát thịt. Cho dù có người dùng vũ khí ngăn cản móng vuốt, cũng bị sức mạnh khủng bố trên móng rồng truyền tới, làm cho nội tạng rách nát, binh khí đứt gãy, chết đi. Không ai đỡ được một chiêu của Diệp Viêm. Cái gì? Thư ký Diêm nghẹn họng nhìn trân trối, cho rằng bản thân mình đã nhìn lầm. Chuyện này không thể nào, không thể nào. Những người còn lại cũng vô cùng kinh hãi. Tinh nhuệ trong Long Tâm Thành các người đã bị điều động đi cả rồi. Còn Mộ Dung Tùng trần trừ mãi không hiện thân, chắc chắn là đang hấp thu lợi ích trên cơ thể của mấy võ thành đó, chìm trong trạng thái bế quan. Các người ngăn cản tôi không được đâu, hoặc là cút đi, hoặc là chết. Diệp Viêm khàn khàn nói ra. Nghe được những lời này, Thư ký Diêm lập tức hiểu ra mọi thứ. E rằng Diệp Viêm đã chờ ở Long Tâm Thành từ lâu, chờ cho 20.000 cao thủ tinh nhuệ kia rời khỏi Long Tâm Thành mới tấn công Long Tâm Thành. Kẻ này đúng là một con rắn độc. Mọi người đừng sợ, cho dù hắn mạnh thì cũng chỉ có một mình. Hãy làm tiêu hao sức mạnh phi thăng của hắn. Chờ sức mạnh phi thăng của hắn hao hết, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Ngày đây ai có thể giết chết hắn sẽ ban thưởng truyền thừa của võ thần. Thư ký Diêm hô lớn. Với dứt lời, mắt của mọi người lập tức nóng bỏng. Thư ký Diêm, cô nói thật chứ, giết người này chẳng có được truyền thừa của võ thần sao? Chữ môn có một môn phái lớn lập tức thấp giọng hỏi. Sao tôi phải lừa gạt người chứ? Trong tay chủ tịch có thân thể của mấy vị võ thần, truyền thừa cũng ở trong tay ông ấy. Nếu thể giết người này chính là lập một công lớn cho tòa nhà treo thưởng chúng tôi. Tôi thay mặt các người xin một bản truyền thừa, có gì là khó chứ? Thư ký viên lập tức hô lên. Vừa dứt lời, mọi người đều cho dự. Bọn họ vẫn không thể tin được lời nói của thư ký viên. Nhưng vẫn có những người không chịu được sự dụ hoặc của lợi ích. Đám người rít gào một tiếng rồi lại lao ra giết Diệp Viêm. Người thứ nhất chạy ra, lập tức có người thứ hai, người thứ ba. Dần dần người muốn giết Diệp Viêm càng lúc càng nhiều. Diệp Viêm lập tức bị đám đông bao phủ. Trên Lâm Tâm Thành chém giết điên cuồng, còn ở dưới Lâm Tâm Thành, một người tràn đầy thần quang đang thoải mái hấp thu lợi ích, cắn nút truyền thừa trong biển năng lượng. Thần quang vô tận đã bao phủ người đó. Trong một hẻm núi ẩm ướt âm u, Đà Thành dẫn theo Lăng Gia cầm kiếm nữ, Thường Lan Phúc, Ngự Bích Hồng, Tử Ngọc và Bị Bồng cùng người thế gia huyết đao cẩn thận mò mẫm đi về phía trước. Nơi này không thấy ánh mặt trời, lối đi lại chật hẹp, giống như một đường nhỏ bé giữa núi non nào đó. Đoàn người đã đi ở đây chừng nửa ngày nhưng vẫn không thấy lối ra. Đại Thành đại nhân, còn bao lâu nữa mới có thể rời khỏi nơi đáng chết quỷ quái này? Cả người tôi đều ướt đẫm rồi. Tử Ngọc dán sát vào vách tường đi về phía trước, không nhìn được mới mình hoảng hận. Sắp rồi, sắp rồi. Đại Thành vẫn lặp lại câu nói cũ đó. Mọi người chỉ đành căng da đầu đi tiếp tục về phía trước. Không biết đi thêm bao lâu nữa, ra rồi. Đại Thành đột nhiên hô tên một tiếng. Tất cả người đều ngẩn ra, đi tới trước nhìn thử. Cảm thấy cuối đường có ánh sáng. Mọi người vội vàng tăng nhanh tốc độ, nhưng lúc sắp rồi vào đó, Đại Thành đột nhiên dừng lại. Quả lý nào, ông làm cái gì vậy chứ? Đi, nhanh lên. Thưa Lan Phúc vội vàng la lên, không đi được. Đại Thành nhìn về phía trước, trầm giọng nói. Lối ra trước mắt tràn ngập chướng khí rồi, mọi người phải dùng sức mạnh phi thăng mới qua được. Chướng khí sao? Mọi người đều biến sắc. Tại sao nơi này lại có chướng khí chứ? Cô mặt đẹp với miệng mọc khó coi, thất được nói. Quả lý nào biết mức độ mạnh như thế nào không? Chắc là phải cấp 5 đổ lên. Đại Thành thất được nói. Thực ra nơi này có chứng khí cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Dù sao cánh cửa ra kia cũng vô cùng đặc biệt. Tôi nghĩ chắc chứng khí này là do con người phát tán ra, mục đích là để ngăn cản những người khác phát hiện ra cánh cửa ra vào ở đây. Cái nơi kỳ quái này ai tới chứ? Tử Ngọc không nhìn được quán giận nói ra. Vậy thì chưa chắc đâu, có mấy người thích thám hiểm có khi lại phát hiện ra chỗ này cũng nên. Cầm kiếm nữ nói ra. Cô cầm kiếm nói không sai. Trên thực tế còn có một số tu sĩ tự do vô tình phát hiện ra tin tức này. Tôi cũng nhận được tin tức này từ mấy tu sĩ tự do đó, nhưng tu sĩ tự do kia cũng không hề đề cập tới chuyện nơi này có chứng khí. Chỉ sợ là lúc tu sĩ tự do kia tới nơi này vẫn chưa có chứng khí xuất hiện. Đại Thành nói ra. Nếu nói như thế, khó tránh khỏi chuyện chứng khí này là do con người tạo ra. Lan Gia trầm giọng nói. Có lẽ đằng sau chứng khí sẽ có người đó. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều biến sắc. Có người sao? Vậy thì sẽ là ai chứ? Không biết. Nhớ là cao thủ lánh đời gì đó, vậy chẳng phải chúng ta sẽ xong đời sao? Hay là chúng ta quay về đi? Mọi người thì thầm nói. Lan Gia lại trầm ngâm. Đã đi tới đây rồi, làm gì còn chuyện quay về nữa chứ? Huống chi chúng ta có thể quay về được sao? Nếu tri binh của tòa nhà treo thưởng đuổi tới, chúng ta cũng sẽ xong đời. Anh Lan Gia, vậy anh nói nên làm gì bây giờ? Cầm kiếm nữ vội hỏi. Lan Gia suy nghĩ, thấp giọng nói. Cho dù bên kia chướng khí là cái gì, chúng ta đều phải đi qua nhìn xem. Mọi người dùng sức mạnh phi thăng bao bọc cho bản thân, che chắn khí tức. Chúng ta có thể đi qua đó trước mắt để xem tình hình cái đã, nhớ không được để lộ cơ thể. Nếu có nguy hiểm chúng ta sẽ lui về ngay. Được. Mọi người hạ quyết tâm, vội vàng điều động sức mạnh phi thăng, tay cầm vũ khí đi ra khỏi con đường, tiến vào trong chướng khí, sờ soạt đi về phía trước từng chút một. Chướng khí nồng đậm che đậy cơ thể, mọi người nín thở tập trung, có mà đi về nơi không biết gì. Nhưng chưa đi được bao lâu, đằng trước đột nhiên truyền đến từng câu trò chuyện. Có người. Lan Gia biến sắc, lập tức thấp giọng hô lên. Mọi người vô cùng sợ hãi, hô hấp như muốn dừng lại. Dưới lòng đất, trong biển năng lượng, trận pháp máu thịt kia vẫn đang xoay tròn không ngừng. Giữa bên đích của trận pháp, một lượng năng lượng lớn vẫn đang phun trào liên tục. Giờ phút này, Trấn Vũ Thành chỉ còn lại một thân thể và một cái đầu, tứ chi đã đứt gãy, dùng để duy trì trận pháp. Ông ta dùng chút sức mạnh phi thăng cuối cùng để đánh gãy cái chân còn lại, khiến cho trận pháp duy trì thêm 2 ngày nữa. Nhưng đây cũng là sức mạnh cuối cùng của ông ta. Trấn Ngô Phổ Thành suy yếu nằm trong trận pháp, ánh mắt có chút trống rỗng, nhìn lên Minh Hội xếp bằng, trong mắt toàn là ngưỡng mộ và hồi ức. Ông ta đã từng cũng là thiên tài xuất sắc có 102, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng sẽ có kết cục như thế này. Sao không khiến người ta thương cảm u sầu được chứ? Nhưng nghĩ tới báo thù, nghĩ tới những kẻ can đảm dám đánh mình, trong mắt Trấn Bục lại nhiều thêm một tia ánh sáng. Lúc này khí ý đã tan biến, là mình đã rời khỏi trạng thái nhập định. Mắt anh nhìn vào khe hở vẫn đang phun tràn năng lượng không ngừng kia, nâng chân lên đạp vào khe hở, dùng sức lấp kín khe hở lại. Nhìn thấy cảnh này, Tĩnh Ngục đã hiểu chút sức mạnh kia không làm tổn thương Lâm Minh được, bởi vì trong cơ thể anh toàn là loại sức mạnh khủng bố này. Trong một thời gian ngắn mà người này có thể hấp thu sức mạnh khổng lồ như vậy, dữ dội quá đáng sợ. Tôi có thể bảo vệ ông. Là mình nhìn vào mắt Tĩnh Ngục, đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy. Tĩnh Ngục chấn động, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Mãi lâu sau, môi dưới mới ngập ngừng nói: tại sao cậu lại nói như vậy? Trong giá trị quan của tôi, chỉ cần là người dạy tôi được gọi bằng thầy. Huống chi ông còn tặng truyền thừa cả đời mình cho tôi. Nhưng tôi là kẻ địch của cậu. Án Thiên Bất Thành cũng từng muốn đấu tới cùng với tôi, nhưng trước khi chết, ông ấy cũng tặng truyền thừa suốt đời cho tôi. Tôi đã bảo tồn đầu ông ấy, hứa hẹn một ngày nào đó sẽ giúp ông ấy sống lại. Thật không? Tĩnh Ngục nhếch miệng cười, không thể ngờ rằng lâm mạch dưới lòng đất này lại còn có người có tình có nghĩa như cậu. Hôm nay đã được mở mang tầm mắt rồi. Tôi không phải là người lâm mạch dưới lòng đất. Lâm Minh lắc đầu. Cậu không phải sao? Cả người Tĩnh Ngục đều ngây ngẩn. Cậu là người ở đâu chứ? Vực gì phong sao? Cũng không phải. Tôi đến từ giới thế tục. Cái gì? Tĩnh Ngục xuýt cắn vào lưỡi, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Giới thế tục sao? Chỗ đó có thể sinh ra thiên tài như cậu sao? Trong mắt Tĩnh Ngục, thiên phú của người trong vực diệt vong đã thấp không thể tưởng tượng nổi. Người giới thế tục càng không phải bàn. Thiên tài như Lâm Minh lại đến từ giới thế tục, quá chấn động. Xem ra tôi là ít ngồi đã giếng rồi, có lẽ là tôi đã hiểu lầm về giới thế tục. Lâm Minh, tôi có thù tất báo, có ân báo ân. Tĩnh Ngục, tôi vốn dĩ cũng không có thù hận sâu đậm gì với ông. Bây giờ ông tặng truyền thừa suốt đời cho tôi, chỉ cần ông bằng lòng, tôi sẽ nghĩ cách đưa ông đi. Lâm Minh nghiêm túc nói. Không cần. Tĩnh Ngục hít sâu một hơi, thấp giọng cười. Dù cậu đã hấp thu rất nhiều năng lượng, đủ thực lực để cố gắng rời khỏi đây, nhưng nếu mang tôi theo, chắc chắn sẽ vô cùng bất tiện. Tỷ lệ rời khỏi đây không lớn, sao tôi có thể để cậu bí quá hóa liều được chứ? Tĩnh Ngục, cậu dốc lòng tu luyện thêm 5 ngày đi. Tôi nghe được động tĩnh phía trên. Trên đó đang đánh nhau rất hăng say. Đợi cậu thành công, sao không khiến người ta kinh ngạc được chứ? Trên một võ thành, những người nói ra. Là mình yên lặng nhìn chằm chằm Tĩnh Ngục, không nói câu nào. Thực tế, Tĩnh Ngục võ thành cũng đã nhìn rõ. Đúng là Lâm Minh đã hấp thu rất nhiều năng lượng, cũng có năng lực miễn dịch nhất định với năng lượng ngoài trận pháp. Nhưng năng lực miễn dịch đó không mạnh. Muốn rời khỏi trận pháp máu thịt hoàn toàn, xuyên qua biển năng lượng để rời khỏi đây vẫn có nguy hiểm cho Lâm Minh. Về phần đưa Tĩnh Ngục võ thành rời đi, đây hoàn toàn là một ván cược khổng lồ. Được rồi, nhóc con, cậu đừng tưởng tượng mấy thứ lung tung tào ra nữa, nên ích kỷ một chút. Tình yêu của cậu rất lớn, nhưng trong thế giới đầy sự lừa gạt này, loài người như cậu nếu không có thực lực chống đỡ, xương cốt đã bị nghiền thành tro từ lâu rồi. Tĩnh Ngục võ thành cắt ngang suy nghĩ của Lâm Minh, cười tét miệng nói: tôi mới chỉ dạy cho cậu được một ít, bây giờ sẽ chỉ nốt những điều cuối cùng. Lâm Minh sửng sốt, lập tức siết chặt nắm tay. Nguyện nghe thầy chỉ dạy. Thầy sao? Tĩnh Ngục hơi sửng sốt, sau đó gật đầu cười liên tục, cười ra tiếng nói ra: nghe được tiếng thầy này của cậu, tôi cũng sẽ không giữ lại chút gì nữa. Nhắc con, có biết tôi đã trải qua những gì không? Hoàn toàn không biết gì, Lâm Minh lắc đầu. Tĩnh Ngục, tôi nổi tiếng từ sớm, là người có lai lịch dài nhất trong 7 vị võ thần, bởi vì tôi đã trải qua 2 lần biến hóa thành võ thần. Trước tôi thực ra không có 7 vị võ thần, chỉ có 5 vị. Tôi là một trong số đó, nhưng trong 4 người kia thì 3 người tranh đấu rồi chết, một người còn lại thì chết trên đường tìm khách trường sinh. Tìm khách trường sinh sao? Cái thứ đồ hư ảo mờ mịt đó, không biết trong 100.000 năm qua đã có bao nhiêu người điên cuồng vì nó, nhưng tới nay vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Trường sinh đâu có đơn giản như vậy, nhưng mà tôi tìm được một phương pháp tu luyện độc đáo trong đống di sản mà tên võ thành đã chết kia để lại. Phương thức tu luyện độc đáo sao? Là cái gì chứ? Là mình theo bản năng hỏi. Khóe miệng Tĩnh Ngục võ thần cong lên, sau khi dừng lại một lúc mới mở miệng nói: nhập tục. Nhập tục sao? Là mình đột nhiên chấn động. Đúng, nhập tục. Tĩnh Ngục cười nói: mọi người đều biết tôi là người khiêm tốn, năm nào cũng bế quan tu luyện. Lần xuất quan này tôi giết 2 tên võ thần. Mọi người cho rằng tôi là người vô địch trên thế giới, nhưng trước đó ai cũng cảm thấy thực lực của tôi và bọn người Tiểu Thiên, Huyết Đồ, Bôn Lôi, Ám Thiên không chênh lệch bao nhiêu. Thực tế chính vì nhập tục nên khiến thực lực của tôi tăng mạnh. Trước cục thì nhập tục là cái gì chứ? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Ý trên mặt chữ là phải đánh mình và bụi bặm dung nhập vào mọi thứ trên đời này. Tĩnh Ngục thấp giọng nói. Tất cả mọi thứ đều có nhân quả. để có liên hệ mùa đó hoa, ngọn cỏ, gốc cây, bụi đất để có liên hệ nhân quả. Nếu chúng ta thông qua nhập tục rồi dung hòa vào đó tìm được tinh hoa sử dụng cho mình, như thế đó chính là nhập tục.